Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 427. Khóc chuyện audio.com. Vương đạo lên tiếng nói. Được, không nên ồn ào, tôi tin tưởng cảnh thần làm người. Chuyện này sẽ không cứ tính như thế. Thu hình lại cũng sẽ một lần nữa kiểm tra một lần. Một khi có dấu vết gì để lại, sợ không phải chỉ đơn giản là khai trừ như vậy. Sau khi mọi người tan cuộc, Dụ Cảnh Thần trên mặt nụ cười khổ sở nói. Cảm ơn Hiểu Tinh tỷ tin tưởng tôi như vậy. Hắn khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp không thể bắt bẻ. Khẽ rũ xuống lông mi bất an lay động. Môi hơi trắng bệch, trách tôi. Trước đó không có kiểm tra cẩn thận một lần. Làm hại Hạo ca bị thương. Trầm Mộc Bạch biết rõ hắn bởi vì việc này nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Thấy cái bộ dáng hắn hiện nay vừa đau lòng vừa tức giận nói. Kiểm tra đạo cụ cũng không phải việc cậu làm, ở trong đó nhất định có quỷ. Chờ xem, kiểu gì chân tướng cũng sẽ rõ ràng. Chỉ là trong khoảng thời gian này phải khổ cực cậu. Dụ Cảnh Thần dương mắt, trên mặt biểu lộ 10 điểm chân thành, ngữ khí giọng nói êm ái. Chỉ cần Hiểu Tinh tỷ tin tưởng tôi là đủ rồi. Mấy ngày kế tiếp, mặc dù Vương đạo cùng Trầm Mộc Bạch đều vì Dụ Cảnh Thần nói chuyện. Thế nhưng là những người khác lại không cho là như vậy. Trong ánh mắt nhìn sang đó là một cái so một cái quái dị. Trầm Mộc Bạch bị chọc giận gần chết. Cô hoài nghi nói không chừng chính là Trương Hạo làm. Tuy nhiên lại không có đầy đủ chứng cứ. Hơn nữa việc đối phương ở đoàn làm phim bị thương đã bị fan hâm mộ biết. Trương Hạo mặt ngoài vân phong thanh đạm. Kỳ thật lại là âm thầm châm ngòi thổi gió. Hiện nay đám fan hâm mộ của gã đều âm mưu bàn về việc bên trong đoàn làm phim. Đã có một bộ phận người liên tưởng đến trên thân Dụ Cảnh Thần. Đơn giản chính là cái gì hậu bối bất mãn tiền bối. Tâm cao khí ngạo các loại hình. Chuyện này nếu như không giải quyết tốt, đối với Dụ Cảnh Thần mà nói, tuyệt đối là một cái vết bẩn. Ngay lúc Trầm Mộc Bạch muốn ra mặt dày đi thỉnh cầu đại ca nhà mình. Sự tình lại đột nhiên đến một cái đảo ngược lớn. Thời điểm Dụ Cảnh Thần cùng Trương Hạo đang diễn xiếc thú xuất hiện ngoài ý muốn lần nữa. Chỉ bất quá lần này đổi một đối tượng khác, bởi vì con ngựa bình thường dị thường dịu dàng ngoan ngoãn bất ngờ nóng này. Dụ Cảnh Thần suýt nữa từ phía trên ngã xuống, nếu không phải là bởi vì hắn phản ứng kịp thời. Sợ là hiện tại đã vào bệnh viện, Vương đạo đó là một người nóng tính. Lập tức không quan tâm đuổi theo chân tướng. Cái này không phải sao. Vốn dĩ là bên trong cảnh đối diễn này. Đạo cụ Trương Hạo trong tay không cẩn thận đã ngộ thương con ngựa của Dụ Cảnh Thần. Hơn nữa thật vừa đúng lúc. Đối với sau khi việc này phát sinh. Nhân viên công tác trước đó xác nhận Dụ Cảnh Thần đột nhiên mất tích không thấy. Mặc dù bên trong phong ba Dụ Cảnh Thần tính tình rộng lượng hòa hảo cho đi. Nhưng là người bên trong đoàn làm phim đã đối với hắn hoàn toàn đổi mới. Hơn nữa hắn bình thường đối với tất cả mọi người bên trong đoàn làm phim rất khách khí. Thái độ cũng rất tốt, nghĩ đến trước đó chính mình cũng hiểu lầm đối phương. Trong lòng đều hết sức áy náy cùng xấu hổ, ngay lúc toàn bộ mọi người nghĩ chuyện này cứ như vậy đi qua. Trên mạng đột nhiên tuôn ra một cái ghi âm, mặc dù có chút mơ hồ không rõ. Nhưng đại khái ý nghĩa chính là mình nhận hối lộ cố ý bôi đen người khác. Bởi vì lương tâm nhận khiển trách, thực sự băn khoăn liền đem chân tướng sự tình nói ra. Chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, không tiện để lộ ra người phía sau màn, đối với quần chúng ăn dưa mà nói. Cái này nhưng là một cái tin tức lớn, lại liên tưởng đến trước đó phát sinh tất cả, dư luận không khỏi có chênh lệch chút ít hướng những người còn lại. Cuối cùng đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Trương Hạo, nếu không phải là đối phương quan hệ xã hội năng lực mạnh. Lợi dụng Dụ Cảnh Thần là người mới, kịp thời rời đi lực chú ý, lúc này chỉ sợ không phải biết rõ tạo thành ảnh hưởng hậu quả bao lớn. Cách chương.